Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, tu luyện, giới vương khí công ba chung quanh bắn nhanh, từ mỗi cái góc độ hướng về Radix bay đi. Radix ôm Son Gohan, thân thể hành động có chút chỉ độn, cũng may đã quen thuộc trọng lực, dốc hết toàn lực di động với tốc độ cao né tránh, nhảy chuyển ở dày đặc khí công ba trong vòng vây. Nhiều lần tránh được công kích, trong nháy mắt lui tới mấy chục đạo công kích đều bị Radix né qua, nhìn như vậy đến quá ung dung. Giới vương trong lòng thất kinh, người Saiya lại lợi hại như vậy, tức khắc hô lớn, ta muốn tăng nhanh tốc độ. Nói, giới vương phát động càng thêm mãnh liệt tiến công, tay tốc độ càng nhanh hơn, khí công đạn liên tiếp kéo tới đệ nhất phát sát Radix phần lưng, hầu như là kề sát lướt qua. Cả kinh, hắn nhất thời hoảng hốt, không cho hắn quá nhiều kinh ngạc thời gian. Đệ nhị phát, đệ tam phát theo nhau mà tới. Siêu nhanh tốc độ khiến Radix luống cuống tay chân, không nữa tự vừa nãy nhẹ nhõm như vậy. Oanh. Đệ tam phát liền bắn trúng hắn theo một tiếng nổ vang. Bụi mù tràn ngập, Radix lăn lộn vài vòng, ngã ngửa vào địa. Hắn có thể cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đều bị đánh tan giống như vậy. Đau đớn kịch liệt từ mỗi dây thần kinh truyền đến. Càng ghê tởm chính là Son Gohan cũng bị nổ tung đánh ngất, trực tiếp nằm ở hắn ngực, ép tới hắn không thở nổi. Đáng chết, còn kém xa đây. Radix cười khổ hai tiếng, lần thứ hai bỏ lên, tiếp tục tu luyện. Liền như vậy, tất cả mọi người đều chìm đắm ở tu hành bên trong, không có mảy may địa lười biếng. Giới vương mỗi ngày đều vì bọn họ bá báo người Saiya sắp sửa đạt đến thời gian, để đại gia đều trói chặt thần kinh, càng ngày càng nỗ lực. Ngoại trừ cố định tu hành, mỗi ngày Radix còn mình làm một ít thể năng rèn luyện, so với những người khác càng thêm khổ cực, tiến bộ cũng có thể nói thần tốc. Giới vương nhìn ở trong mắt, liên tục tán thưởng, đồng thời cũng thán phục người Saiya tiềm lực chiến đấu chi đại. Dùng thời gian một tháng, Goku cùng Piccolo đều bắt được ba bộ, gia nhập Radix hàng ngũ. Những người khác tiếp tục ra sức địa truy đuổi. Son Gohan không hổ có người Saiya huyết thống, dần dần mà cũng quen thuộc gấp 10 lần trọng lực, có thể từ từ đi lại. Đảo mắt đã qua thời gian nửa năm, hầu như tất cả mọi người đều ở giới vương chỉ đạo dưới thu được nhanh chóng tiến bộ. Radix lựa chọn Goku làm hợp tác, mà Piccolo và những người khác đều không hợp được. Cuối cùng vẫn là cùng Son Gohan hai người kết bạn, những người khác cũng hai kết bạn. Từng người bắt đầu rồi đối chiến huấn luyện. Ầm, nổ vang rung động ở giới vương tinh bầu trời. Hai bóng người đan xen trong không khí, chỉ để lại bọn họ còn sót lại khí tức quyền kình khuếch tán. Hất vung lên từng trận cuồng phong, đem giới vương tinh trù bố bình thường bãi cỏ thổi chứ. Như sóng lớn tầng tầng chập trùng, Son Goku cùng Radix hai người đan xen bóng người trên không trung ngừng lại, xoay người lần nữa va chạm nhau. Goku vung vẩy hữu quyền, một cái câu chi trực kích Radix bộ, sức mạnh to lớn dẫn tới kình phong đập vào mặt, khí lưu lượn vòng. Radix không chút hoang mang địa đưa tay trái ra, ở Goku quyền kình còn chưa kịp phát huy thời điểm, một nắm chắc quả đấm của hắn. Son Goku muốn tránh thoát nhưng không kịp, Radix khí lực lớn, vội vã bay lên chân trái. Radix sớm có dự liệu, nhấc lên tay phải, cánh tay cách chặn lại rồi này một cước khẩn đón lấy. Hắn xoay cổ tay một cái, phản nắm lấy Goku mắt cá chân, tay phải phát lực hướng phía dưới tầng tầng xúy đi, tay trái trong nháy mắt buông ra, vèo, ầm, mặt đất bị đập ra một cái hố to, Goku nằm ở khanh trung ương, thét lên đau. Vẫn chưa xong đây, Radix thừa thắng xông lên, liên tục phóng thích mấy khí công đạn, lại như giới vương huấn luyện hắn khi đó như thế đánh về Son Goku. Goku lập tức nhảy ra thạch khanh, nhanh chóng né tránh, ở nhảy thiểm đồng thời hướng về Radix tiếp cận. Hắn từ lâu thích ứng trọng lực gánh nặng, giờ khắc này vừa không có ăn mặc trọng trang, tốc độ cực nhanh, mấy cái thiểm chuyển sau khi đã đi tới Radix trước mặt. Ha, Radix sớm có phòng bị, đề chân quét ngang quét đá đối diện Son Goku mà đi, trên không trung hoa lên một đạo ác liệt đường vòng cung, trực kích cái hông của hắn, nhưng vào lúc này, Son Goku bên người bùng nổ ra hào quang màu đỏ, khí diễm cực thịnh trong chớp mắt, Goku biến mất không còn tăm hơi, nhanh đến mức liền Raditz cũng không có thấy giới vương quyền. Chờ đến phản ứng lại, Son Goku đã ra hiện tại phía sau hắn, hai tay liên kết làm truy trạng nâng quá mức đỉnh, mạnh mẽ truy dưới, thế ngàn cân treo sợi tóc, Raditz đem thân thể xoay chuyển, hầu như thành một cái không thể góc độ, miễn cưỡng tránh thoát Goku công kích. Dù là như vậy, chỉ là quyền kình mang theo cương phong, cũng đã đem trang phục chiến đấu giáp vai đập vỡ tan một góc. Goku còn muốn tiếp tục công kích, thân hình dán lên đi, liên tục nổ ra mấy quyền, đừng quá đắc ý. Raditz né trái né phải, điều chỉnh tư thái, tiếp theo bắt đầu giáng trả hai người song quyền đối chọi. Liên tục điên cuồng xuất kích, trên không trung chỉ có thể nhìn thấy hai người quyền ảnh, nhưng không nhìn thấy thực chất nắm đấm tới tới lui lui mấy trăm quyền. Raditz cùng Goku đều càng đánh càng hưng phấn, người Saiya nhiệt huyết đều bị thiêu đốt. Dùng tới tối bản năng chiến đấu kịch liệt nhất phương thức, bọn họ trực tiếp từng quyền va chạm, nổ ra kịch liệt sóng chấn động. A a đánh đánh cộc cộc tách, Son Goku càng đánh càng hăng. Giới vương quyền đối với sức mạnh của hắn có cường hóa, khiến cho hắn không thua kém một chút nào Raditz. Trái lại Raditz nhưng dần dần bị Goku áp chế, lùi tới trong lúc đó thường thường trúng chiêu, ha. Dưới sự kích động, Raditz cắn răng hét lớn, cũng sử dụng giới vương quyền. Hào quang màu đỏ ở quanh thân bạo phát, còn như hỏa diễm bình thường thiêu đốt. Sức chiến đấu bão táp hầu như là chuyện trong nháy mắt. Son Goku phản ứng không kịp nữa, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục công kích. Thân ảnh của hai người xuyên thấu không khí, quyền quyền chạm nhau, phát sinh ầm ầm nổ vang còn như bão táp bình thường, không khí sóng gợn bay tiết tứ phương. Lần này, Raditz trực tiếp một quyền ném Goku ngực, quyền kình tựa hồ muốn tiến vào Goku trong thân thể. Oành, một tiếng đem hắn đánh bay ra ngoài, đã trúng một quyền. Goku lần thứ hai va trên đất, đập ra một cái hố sâu. Giới vương quyền trạng thái đã tản đi, tình cảnh này, để Raditz không khỏi mở ra tinh tướng hình thức, chống nạnh quát lên, ta ngu xuẩn đệ đệ a, bằng ngươi loại kia không trọn vẹn sức chiến đấu, là không cách nào chiến thắng ta. Như vậy Chuni, sau khi nói xong liền Raditz chính mình cũng có chút thật không tiện, lại nhìn những người khác đều một mặt mờ mịt nhìn hắn. Raditz càng thêm diện hồng nhĩ xích, cảm giác mất mặt ném lớn hơn, oa, thật là lợi hại. Gohan đi đầu cái thứ nhất kinh ngạc thốt lên, đúng đấy, không hổ là Raditz, Goku Kaka so với Goku còn cường không ít đây, nói cũng rất thô bạo. Ta cũng đến nỗ lực. Piccolo tuy không khích lệ, nhưng quay về Gohan duỗi ra nắm đấm. Tiểu tử thúi, xem nơi nào, chúng ta là ở chiến đấu a. Nói, một quyền đã đánh đến Gohan trên mặt. Tiếp theo nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nhẹ nhàng thiết một tiếng, Raditz bị đột nhiên xoay ngược lại lấy trở tay không kịp. Nguyên lai bọn họ còn dính chiêu này a. Lại nhìn về phía chậm rãi bò lên Son Goku, Raditz có chút cảm giác nguy hiểm. Vừa nãy nếu như không cần giới vương quyền, khả năng còn yếu Son Goku một ít. Quả nhiên Goku thiên phú rất cao a, tu luyện còn muốn càng thêm nỗ lực. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.